Thần nông tiểu y tiên, chương 1975, phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi Trần mẹ đưa trà, Lương Phi không có uống xong, nàng tự mình đưa tới, Lương Phi cũng không nghĩ uống, hoàn toàn không cho Diêu Lẳng Lặng mặt mũi, Diêu Lẳng Lặng lúc này cũng chỉ có thể dùng sắp pháp. Lương Phi hiểu ý cười. Nếu như Tố Tố như vậy nói, hắn đành phải nâng chung trà lên, mới vừa rồi Trần mẹ đưa tới tham trà khi, hắn sở dĩ vẫn luôn không uống, thậm chí có chút không vui, kỳ thật là vì dẫn Diêu Lẳng Lặng ra tới, hiện giờ Diêu Lẳng Lặng tự mình đưa tới cửa tới, hắn há có thể không uống, hắn đem trà lấy ở chóp mũi, nhàn nhạt vừa nghe. Xác thật có thể ngửi được kia thôi tình thuốc bột hương vị. Trần mẹ xuống tay thực trọng, cư nhiên hạ thực trọng lượng. Nếu là người thường uống lên, tất nhiên sẽ đương trường động dục. Nhưng Lương Phi bất đồng, hắn chính là tu luyện quá thần nông kinh. Giống nhau dược là nhập không được hắn thân mình. Hắn một hơi đem sở hữu dược toàn bộ uống xong, theo sau nhìn về phía đứng ở bên người Diêu Lẳng Lặng. Chỉ thấy nàng trên mặt lộ ra tươi cười, cười đến thực vui vẻ, như là đánh một hồi thắng trận giống nhau cao hứng. Ngưu phu nhân, thế nào, cái này vừa lòng đi? Diêu Lẳng Lặng hiểu ý gật gật đầu, cười chuẩn bị rời đi. Nàng bàn tính như ý đáng đánh tốt, chỉ cần chờ Lương Phi uống xong này tham trà sau, nàng sẽ lập tức rời đi, sau đó lại làm Trần mẹ đi vào phòng. Cứ như vậy, Lương Phi lại đối Trần mẹ xuống tay. Trần mẹ lớn tiếng thét chói tai, đưa tới lão Ngưu, sự tình cũng liền viên mãn. Đây là nàng toàn bộ kế hoạch, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Ngươi là nhà ta khách nhân, ta tự nhiên sẽ lấy ra trong nhà tốt nhất trà cho ngài uống. Trà ngài cũng uống, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ta đi trước cho ngài làm cơm sáng. Tái kiến, liền ở Diêu Lẳng Lặng muốn rời đi là lúc, Lương Phi lại đem này ngăn lại. Ngưu phu nhân, hiện tại thời gian còn sớm, làm cái gì cơm sáng, vẫn là ngồi xuống cùng nhau trò chuyện đi. Ta có rất nhiều lời nói muốn hướng ngài nói, chính là trong nhà người nhiều, ta lo lắng không có phương tiện, cho nên không có nói. Hiện tại đúng là cơ hội, chúng ta chẳng phải ngồi xuống hào hào nói chuyện. Lương Phi nói, lại lần nữa chậm rãi tới gần Diêu Lẳng Lặng. Lương Phi bức màn còn không có mở ra, chỉ khai một chản ánh sáng tương đối ám đèn. Trong phòng có chút ám, nhưng là cho người ta một loại thần bí cảm giác. Lương Phi thân thể vừa tới gần Diêu Lẳng Lặng, nàng thân mình không khỏi run lên, tim đập mau đến không được, tựa hồ lập tức muốn nhảy ra cổ họng. Ta phải đi. Diêu Lẳng Lặng khẩn trương đến không được, đối Lương Phi có chút chờ mong, còn có chút sợ hãi. Này không phải tán tỉnh thời điểm, nếu nàng lúc này tâm động, sẽ hủy hoại nàng sở hữu kế hoạch. Nàng vẫn là dụng ý chí đánh vỡ nàng dục vọng, chưa chắc hai mắt, sau đó dùng sức mở, thở hổn hển mở miệng. Lúc này lão Ngưu muốn tỉnh, ta muốn đi giúp hắn chuẩn bị quần áo. Diêu Lẳng Lặng nói muốn rời đi, Lương Phi lại bắt lấy tay nàng. Diêu Lẳng Lặng từ khi cùng Ngưu Bính Đức kết hôn sau, trừ bỏ nhà mình nhi tử bên ngoài, còn không có cái khác nam nhân chảo quá tay nàng. Nàng trong lòng lại lần nữa căng thẳng, cả người trở nên khẩn trương đến không được. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt, nét nàng hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, tim đập không ngừng. Nàng rất là chờ mong, lão Ngưu đã liên tiếp một tháng không có chạm qua nàng, nơi này khổ chỉ có nàng một người biết. Càng muốn mệnh chính là ở kết hôn phía trước, nàng từng cùng lão Ngưu thiêm quá một cái hôn tiền hiệp nghị. Nếu nàng ở hôn nội xuất quỹ nói sẽ mình không rời nhà, cuộc đời này đều không có tư cách tái kiến tự mình nhi tử. Cả đời không thể lại tiến vào Ngưu gia. Cái này quy định thật đúng là làm người đau đầu. Cho nên, trời sinh tính mê chơi nàng cũng không dám cùng bên ngoài nam nhân đi được thân cận quá. Trước kia nàng yêu nhất Võng Hàn Huyên, thích ở trên mạng Liêu Hãn, hiện tại nàng lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể ở nhà làm tốt Ngưu Thái Thái, làm lão Ngưu cao cấp nha hoàn. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền một trận đau đầu. Lương Phi đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Bất quá có một chút hắn không cần lo lắng, đó chính là Ngưu Bính Đức. Mới vừa rồi hắn trộm rời giường, dùng ẩn thân thuật đi vào Ngưu Bính Đức phòng, cố ý cho hắn hạ dược. Lương Phi hạ dược lượng không lớn, nhưng cũng đủ Ngưu Bính Đức ngủ tiếp thượng nửa canh giờ. Lương Phi nguyên bản không nghĩ trêu chọc Diêu Lẳng Lặng, ai làm nữ nhân này trước trêu chọc tự mình. Cổ nhân có câu cách ngôn gọi là nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Lời này nói một chút cũng không sai. Diêu Lẳng Lặng là cái yêu tiền người. Nàng đem Ngưu Bính Đức tiền xem đến quá nặng. Nàng cho rằng Ngưu Tố Tố lần này trở về là vì tiền. Đương nhiên không phải. Ngưu Tố Tố từ rời đi ra ngày đó bắt đầu liền thề cả đời sẽ không dựa lão ba. Mặc kệ nàng lão ba có bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ không để ý, càng không có nghĩ tới muốn đi tranh đi đoạt lấy. Ngược lại là Diêu Lẳng Lặng, nữ nhân này quá mức âm hiểm. Nguyên bản Ngưu Tố Tố chỉ là tưởng về nhà ăn Tết mà thôi, chưa bao giờ có nghĩ tới tài sản sự. Nhưng nữ nhân này lại đem Ngưu Tố Tố trở thành mắt thượng đinh cái gai trong thịt. Tưởng tẫn các loại phương pháp muốn cho đem Ngưu Tố Tố đuổi đi. Cũng may lần này Lương Phi bồi Ngưu Tố Tố cùng nhau tiến đến, có thể giúp nàng giải quyết hơn phân nửa vấn đề, bằng không đã sớm bị cái này đa nghi nữ nhân tính kế. Lương Phi nắm chặt Diêu Lẳng Lặng tay, nữ nhân này đã lâu lắm không có chạm qua nam nhân. Đặc biệt là Lương Phi như vậy đại soái ca. Kỳ thật nàng đối Lương Phi sớm có hảo cảm, chỉ là ngại với cùng Ngưu Tố Tố quan hệ, nàng vẫn luôn đem Lương Phi coi là địch nhân. Hiện tại cùng Lương Phi tay dắt ở bên nhau, nàng đánh tâm nhãn cao hứng, kia kêu một cái hưng phấn. Mới vừa rồi nàng còn xảo rời đi, hiện tại lại không có quyết định này, nàng thân mình một trận xôn xao, cảm giác rất là kích thích. Đây chính là nàng ra Lương Phi phòng đối diện ngủ nam nhân nhà mình, mà nàng lúc này lại ở nam nhân khác phòng cùng soái khí nam nhân bắt tay. Ngưu Bính Đức đối Diêu Lẳng Lặng rất là nghiêm khắc, hắn không cho phép bất luận cái gì phản bội sự tình phát sinh. Diêu Lẳng Lặng vì ở cái này ra có thể sinh tồn đi xuống, cho nên nơi trốn cẩn thận, sợ tự mình đã làm sai chuyện. Từ khi nàng kết hôn sau, một lần không có đi qua hộp đêm, càng không có cùng đồng học tụ quá sẽ, không có giao quá bất luận cái gì nam võng hữu. Lương Phi là nàng kết hôn sau lần đầu tiên thân mật tiếp xúc nam tính. Ta nhiệt. Lương Phi nguyên bản muốn hào hào đậu đậu Diêu Lẳng Lặng, chưa từng tưởng nữ nhân này cư nhiên thật sự động tình. Vừa nói nhiệt, một bên còn lôi kéo tự mình quần áo muốn cởi. Lương Phi xấu hổ không thôi, nhìn trước mắt nữ nhân như thế chủ động, hắn lại sửng sốt thần. Này, làm sao vậy, ngươi sợ? Diêu Lẳng Lặng cũng bất cứ giá nào tráng lá gan ngồi ở mép giường, một kiện quy quy củ củ áo ngủ đã bị nàng giải khai ba cái nút thắt, cái thứ ba nút thắt cởi bỏ, lộ ra trước ngực một tảng lớn tuyết trắng da thịt, rất là liêu nhân. Diêu Lẳng Lặng nhìn thời gian, Ngưu Bính Đức còn muốn 20 phút mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa, đêm qua bọn họ là phân giường ngủ, liền tính Ngưu Bính Đức tỉnh lại sau, nhìn không tới Diêu Lẳng Lặng, hắn cũng sẽ không đi nhi tử phòng tìm kiếm, bởi vì Ngưu gia tiểu nhi tử có rất nghiêm trọng rời giường khí. Buổi sáng 8 giờ mới có thể rời giường, ở 8 giờ trước kia, nếu có người quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, hắn sẽ khóc đến long trời lở đất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, m,